Tại sao lại ngớ ngẩn? Ngu ngẩng mặt lên trời cười mà rằng, từ xưa đến nay tôi chưa bao giờ nghe một việc lạ như thế này. Đường Nhị biến sắc mặt nói, anh không nên giận tôi. Mặc dầu anh là con nhà gia thế, nhà anh có nhiều người thi đỗ, nhưng anh chưa thi đỗ. Có lẽ anh không rõ những nghi lễ trong quan trường. Người cháu của tôi đã gặp nhiều cụ lớn ở kinh. Anh ta viết như vậy chắc là có duyên cớ. Không thể nói là viết bừa được. Nếu anh đã cho như thế là đúng thì anh hỏi tôi làm gì? Anh không hiểu. Đợi ông Dư ra đây ăn cơm, tôi sẽ hỏi. Đang nói chuyện thì người đầy tớ vào bầm. Ông Diêu thứ năm vào thăm. Cả hai đứng dậy. Diêu bước vào vài chào và ngồi xuống. Ngu Lương nói, anh Năm, hôm qua sau bữa cơm anh đi đâu? Buổi chiều rượu đã sẵn sàng cả nhưng anh không tới. Đường Nhị nói, ông Năm, hôm qua ông ăn cơm ở đây sao? Chiều qua tôi gặp ông thì nói rằng ông vừa ăn cơm với cụ Phương thứ sáu ở Hiệu Nhân Xương. Tại sao ông lại nói dối như vậy? Người đầy tớ đem cơm ra, mời Dư Hữu Đạt ăn. Dư ngồi ghế đầu, Đường Nhị ngồi đối diện, Diêu ngồi ghế khách, chủ nhân ngồi tiếp. Ăn cơm xong, Ngu cười đem chuyện danh thiếp ra kể lại với Dư Hữu Đạt. Dư mặt đỏ gay, gân cổ nổi lên nói, ai dám nói như vậy? Tôi hỏi ở trên đời việc tổ tiên, cha ông quan trọng hơn hay việc công danh quan trọng hơn? Ngu nói, cố nhiên là việc tổ tiên quan trọng hơn. Cái đó không cần bàn nữa. Dư Hữu Đạt nói, nếu vậy tại sao vừa mới đỗ cử nhân lại vứt tổ tiên đi? Gọi chú là bạn học, như thế là có tội với đạo đức luân lý. Cả đời tôi chưa bao giờ thấy điều đó. Ông ta có đỗ cử nhân cũng là một anh rốt đặc cán mai. Nếu cháu tôi mà như vậy thì tôi lôi ra trước bàn thờ tổ tiên đánh cho mấy chục gậy. Đường Nhị và Diêu thấy Dư Hữu Đạt nóng mặt, biết rằng Dư nổi giận nên nói lảng sang chuyện khác. Một lát sau uống trà xong, Dư trở lại lớp học. Diêu đứng dậy nói, tôi đi chơi một lát rồi sẽ trở lại. Đường Nhị nói, hôm nay đi ra chắc ông sẽ nói vừa ăn cơm với cụ Bành thứ hai. Diêu cười mà nói, hôm nay tôi ngồi tiếp thầy học ở đây. Ai mà chẳng biết, không thể nói tôi ăn cơm đâu được. Diêu cười và đi ra. Một lát quay trở lại nói, ông Ngu, ở ngoài sảnh có người khách đến thăm. Ông ta nói ở nha môn quan phủ đến. Hiện nay ông ta đang ngồi đợi ngoài nhà khách. Ông mau ra mà tiếp. Ông ta ở đâu? Tôi chẳng quen biết bao giờ. Đang lúc phân vân thì người đầy tớ đưa danh thiếp vào. Danh thiếp đề, bà con và bạn học là Quý Vi Tiểu đến thăm. Ngu Lương ra ngoài sảnh tiếp. Quý Vi Tiểu vái chào ngồi xuống rồi đưa ra một bức thư mà rằng, tôi ở Bắc Kinh lại. Tôi nhân cùng quan phủ đến huyện này. Người anh họ của ông là ông Đỗ Thận Khanh có nhờ tôi mang bức thư cho ông. Hôm nay được gặp ông đây, thực là hân hạnh. Ngu Lương cầm bức thư dở ra xem, hỏi, ông có phải là bạn với Lệ Chi Phủ ở phủ tôi không? Lệ Chi Phủ là học trò của bác tôi là cụ Tuân. Vì vậy ông ta mời tôi đến làm việc trong nha môn. Ông đến đây có việc gì? Ở đây chẳng có ai. Tôi có thể nói cho ông biết. Lệ Chi Phủ nhận thấy những hiệu cầm đồ ở đây cho vay nặng lãi quá, bóc lột dân, cho nên bảo tôi đến đây xem xét. Nếu quả thực như vậy thì phải làm thế nào để trừ bỏ cái tệ ấy đi? Ngu Lương kéo ghế lại gần Quý Vi Tiêu và nói thầm, như thế đủ thấy rõ việc cai trị của quan phủ thực là nhân đức. Trong huyện tôi không ai cho vay nặng lãi trừ hai hiệu cầm đồ của họ Phương là Hiệu Nhân Xương và Hiệu Nhân Đại. Họ đều là bậc hương thân, lo việc buôn muối đồng thời lại quen biết các quan phủ huyện, cho nên họ muốn làm gì thì làm. Nhân dân rất căm ghét nhưng không ai dám nói ra. Muốn trừ cái tệ này thì chỉ cần trị hai nhà kia. Nay cụ lớn Đường Đường là một ông phủ, cần gì phải đi lại với những người như thế. Tôi nói như vậy để ông nghe thôi, ông đừng cho ai biết tôi nói đấy nhé. Tôi xin lĩnh giáo, được ông đến thăm, tôi cũng muốn mời ông ăn một bữa cơm xoàng để cùng nói chuyện. Nhưng tôi sợ làm không ra gì. Ở đây tai vách mạch rừng, ông ăn không tiện, ngày mai tôi sẽ đưa một bữa ăn đến nhà ông. Xin ông đừng chối từ. Tôi đâu dám thế. Nói xong Vi Tiêu từ biệt đi ra. Ngu quay vào thư phòng. Diêu đón hỏi. Chấm, có phải ông ta ở nha môn quan phủ lại đây không? Chứ gì nữa? Diêu lắc đầu, cười mà nói. Tôi không tin. Đường Nhị trầm ngâm. Ông Diêu nói có lẽ đúng. Khi nào ông ta lại ở nha môn đến đây? Quan phủ không phải là chỗ quen biết với ông. Quan phủ chỉ có đi lại thân thiết với cụ Bành thứ ba và cụ Phương thứ sáu mà thôi. Nghe nói ông kia đến, trong bụng tôi cũng lấy làm ngờ. Nếu ông ta quả ở nha môn quan phủ đến thì ông ta nhất định đã đến nhà cụ Bành. Cụ Phương trước, chứ đến nhà anh để làm gì? Nói ra khó tin lắm. Tôi sợ rằng anh chàng kia là một tên lường gạt. Tự cho rằng mình ở nha môn quan phủ đến để lừa người ta lấy tiền thôi. Anh phải đề phòng mới được. Ngu nói. Có lẽ ông ta chưa đến nhà hai người kia. Diêu cười và nói. Cố nhiên là chưa đến. Nếu đã đến nhà họ thì còn đến nhà anh làm gì? Ngu nói. Không phải quan phủ bảo ông ta đến đây. Người anh họ của tôi là Đỗ Thận Khanh người Thiên Trường. Hiện nay ở Bắc Kinh có nhờ ông ta đưa cho tôi một bức thư. Ông ta là Quý Vi Tiêu, một danh sĩ nổi tiếng. Đường Nhị hoa tay nói. Thế lại càng khó tin nữa. Quý Vi Tiêu là một nhà danh sĩ đã chấm thi ở trong cuộc thi những người hát tuồng. Là một danh sĩ như vậy, chắc chắn ông ta biết các nha môn và các viện hàn lâm ở Kinh. Hơn nữa, Đỗ Thận Khanh người Thiên Trường lại rất thân với ông Bành thứ tư. Nếu ông Vi Tiêu mang thư ở Bắc Kinh về cho anh, có lẽ nào lại không mang thư đến cho ông Bành? Nhất định không thể là Quý Vi Tiêu được. Ngu nói, chuyện ấy bây giờ không cần bàn đến. Ta nói sang chuyện khác, và quay lại mắng đầy tớ. Tại sao tiệc rượu mãi đến giờ vẫn chưa xong? Một người đầy tớ khác bước vào, vai mang hành lý, nói, cụ Thành ở nhà quê lên. Một người bước vào, đầu lốm đốm bạc, trông mặt ra vẻ một tay bợm rượu, đội mũ vuông, mặc áo vải xanh, đi giày vải đế mỏng. Y vào vái chào và nói, may quá, tôi đến vừa đúng lúc ông mới mời thầy dạy học, nhân tiện vào uống vài chén rượu để chúc mừng. Ngu bảo đầy tớ đem nước ra để cho cụ Thành rửa mặt. Kỳ cọ sạch bùn trên quần áo và bắp chân. Sau đó ngu mời tất cả mọi người vào phòng khách. Trong phòng khách, tiệc đã dọn. Dư ngồi ghế đầu. Mọi người ngồi tiếp. Trời đã tối. Ngu bảo thắp một cặp đèn. Cặp đèn này là do Hoàng đế lấy ở điện Vũ Anh, ra tặng người cố của ngu xưa kia làm thượng thư. Đến nay đã hơn 60 năm nhưng vẫn hoàn toàn như mới. Dư nói, cổ nhân có câu, nhà xưa, cây cao, câu ấy thực là đúng. Tôi không thấy gia đình nào trong huyện ta lại có những cái đèn như thế này. Cụ Thành nói, ông Dư, cứ 30 năm thì nhân dân ở phía đông bờ sông phát đạt. Rồi lại đến lượt nhân dân ở phía tây. Cách đây 30 năm. Hai gia đình của hai ông Thịnh Vượng biết là dường nào? Chính mắt tôi trông thấy điều ấy. Nhưng ngày nay gia đình họ Bành và họ Phương mỗi năm làm ăn một khá hơn. Không nói gì khác, cứ xem quan phủ và quan huyện Vương đi lại với họ thân mật như thế nào. Có chuyện gì cũng sai thơ lại trong nha đến bảo họ. Như vậy dân đen ai mà chả sợ họ. Đấy, cứ xem những người thơ lại kia chẳng vào nhà ai bao giờ đâu. Đường Nhị hỏi, gần đây có người thơ lại nào ở nha môn quan phủ đến đây không? Cụ Thành nói, gần đây có một người họ Cát, ba đến có việc gì đấy? Ông ta ở với vị tăng trong chùa Bảo Lâm. Sáng hôm nay, ông ta đến hiệu nhân xương của cụ Phương thứ sáu.